Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, có thể chịu hình người cọc gỗ, chương 171, có thể chịu hình người cọc gỗ tinh khiết văn tự online xem bổn trạm vực danh thủ cơ đồng bộ xem. Thỉnh phỏng vấn chương thứ 2 đưa lên, lập tức còn có một chương, hình người cọc gỗ vẫn như cũ xoay người vung quyền nện xuống. Nhìn qua, Vệ Tiểu Bắc một quyền này đánh vào này trên người, đối với hắn hình như không có nửa điểm ảnh hưởng. Thịch thịch thịch, tại người kia hình cọc gỗ chém ra trên nắm tay ngay cả đạp ba bước. Vệ Tiểu Bắc liền như là một đầu bay lên trời chim nhạn. Lướt qua này đỉnh đầu, một cái xoay người, đó là một chưởng vỗ ở tại hình người cọc gỗ trên đỉnh đầu. Ầm, tròn vo đầu, lập tức nổ ra một cái hố nhỏ đến. Nhưng vẫn không có ảnh hưởng. Trước ngực, bụng dưới, hạ bộ, Vệ Tiểu Bắc liên tiếp thí nghiệm vài cái bộ vị yếu hại. Liền những vị trí này, nếu như là chân nhân lời nói, chỉ sợ sớm đã ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng này hình người cọc gỗ vẫn như cũ đem quyền đầu múa phải uy thế hưng hực. Thậm chí còn một quyền đập tới, đem chính mình đồng bạn đều đánh một cái lảo đảo. Vệ Tiểu Bắc nhíu mày. Người này hình cọc gỗ thực có chút làm người nhức đầu. Rất nhiều chỗ yếu, hoàn toàn liền không phải là chỗ yếu. Chẳng lẽ muốn chính mình đem hoàn toàn sách thành mảnh vỡ mới được sao nói vậy? Đi hao phí thời gian liền lớn. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc tránh thoát một quyền. Ánh mắt hướng Hoàng Khôn. Trúc Tâm Di hai bên nhìn một chút. Lúc này Hoàng Khôn đang cùng một thân cây miêu quấn đấu. Ân, là chân chính quấn đấu. Cây kia miêu đã sớm đem rễ cây đều rút ra mặt đất. Hơn phân nửa rễ cây đã đem Hoàng Khôn này kẻ ngu si hai chân cuốn lấy kéo ngã xuống đất. Mà non nửa rễ cây thì đang cố gắng ý đồ đem Hoàng Khôn hai tay trói buộc lại. Trái lại Hoàng Khôn, thì liều mạng huy động rìu chữa cháy. Đem từng cây rễ cây chém đứt. Nhưng bị đánh đoạn rễ cây đã ở lấy khá nhanh tốc độ sinh trưởng. Trận này quấn đấu, cũng không biết khi nào thì mới có thể chấm dứt. Không biết là Hoàng Khôn đem cây giống chém thành củi lửa. Vẫn là cây giống đem Hoàng Khôn biến thành phân hóa học. Một mặt khác, Trúc Tâm Di nơi này trường hợp liền muốn so với Hoàng Khôn lớn hơn. 24 con da xanh cùng ngũ cây miêu quấn đấu. Đủ loại rách nát vũ khí liều mạng hướng rễ cây, cây giống trên người chém tới, đó cũng là liều mạng tiêu hao, mà Trúc Tâm Di còn lại là núp ở phía sau mặt. Nhìn thấy cây kia miêu cùng da xanh quấn càng đấu lợi hại. Liền nâng cốt đao đi qua một trận mạnh mẽ chặt, rễ cây vỏ cây văng tứ phía, muốn nói thành tích, tự nhiên lấy Trúc Tâm Di bên này hiệu suất muốn cao hơn nhiều. Ít nhất đã có một thân cây miêu bị Trúc Tâm Di dùng cốt đao chém thành mấy đoạn. Tán rơi trên mặt đất, cũng không còn cách nào nhúc nhích. Vệ Tiểu Bắc lúc này đang cùng ba đầu hình người cọc gỗ đối chiến. Tự nhiên cũng không dám đem lực chú ý quá nhiều phân tán. Rất nhanh sẽ đưa mắt thu lại rồi. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có suy nghĩ cái gì oai chiêu đem người hình cọc gỗ nhất chiêu chí mạng. Nói trắng ra là, người này hình cọc gỗ chính là một quyền bia ngắm, muốn xử lý chúng nó, phải thành thành thật thật đến. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Vệ Tiểu Bắc quyết định một đầu hình người cọc gỗ, này thân cao ước chừng 5 thước có thừa, chi dưới các đốt ngón tay vừa lúc nằm ở Vệ Tiểu Bắc có thể thoải mái công kích được phạm vi. Cho nên Vệ Tiểu Bắc khi thì trưởng kích, khi thì chân đá. Thường thường từ kia om sòm chân các đốt ngón tay thượng vỡ rơi từng khối to bằng bàn tay. Vụn gỗ, có thể người này hình cọc gỗ trên người không có bất luận gì cảm giác đau. Mặc dù Vệ Tiểu Bắc đem chân các đốt ngón tay đánh cho xuất hiện từng cái hố nhỏ. Nó đều không có càng nhiều phản ứng, gần giống như một cái người máy. Truy Vệ Tiểu Bắc chém giết, thường thường cùng mình đồng loại đụng vào nhau. Do đó cho Vệ Tiểu Bắc càng nhiều cơ hội, tam hoàng pháo chủy, một cái rất thời cơ tốt bị Vệ Tiểu Bắc bắt được. Năm thước khoảng cách, chân trái mạnh mẽ đạp mặt đất lâm vào đồng nhất, Vệ Tiểu Bắc gần giống như một con mãnh hổ nhảy lên ra. Hữu quyền cất vào bên hông, toàn thân lực lượng quán tại một chút, quyền đầu lấy hình dạng xoắn ốc vặn vẹo đánh ra. Trong lúc thậm chí còn mang ra một cỗ sắc bén gió xoáy. Ầm, năm thước xa, nhảy tới, quyền đầu như là chậm rãi đẩy rời đi công thành pháo chùy. Tại ngắn ngủi tăng tốc chi hậu, mang chưa từng có từ trước đến nay khí thế, hung hăng đánh vào hình người cọc gỗ kia cái vết thương ỉu xìu chân các đốt ngón tay thượng. Chi giác, nguyên bản rất nặng mượt mà chân các đốt ngón tay ngay trong nháy mắt này. Phát ra đầu gỗ xé rách vang nhỏ, này mặt ngoài nhất thời xuất hiện một vết nứt, đã đắc thủ, Vệ Tiểu Bắc cũng không có thả lòng, lấy khố làm gốc, hạ thân nhẹ nhàng vừa động, lấy khố thúc dục đùi, đùi kéo đầu gối thúc dục chân nhỏ, trong nháy mắt, chính là một cái tiên chân hung hăng đánh ở chân các đốt ngón tay thượng. Chi giác, chân các đốt ngón tay thượng lần thứ hai xuất hiện một vết nứt. Giống như đầu gỗ hong gió chi hậu tự nhiên xuất hiện vết rạn. Hoành, hoành hoành, hiện lên người này hình cọc gỗ từ trên xuống dưới quyền đầu đập kích. Vệ Tiểu Bắc chuyển đến hình người cọc gỗ phía sau. Một cái quá ngắn phát lực, đó là một cái thiết sơn kháo sử dụng ra. Vai trái hung hăng sau này đánh vào này chân các đốt ngón tay gấp khúc chỗ. Chi hậu lại là liên tục hai lần tất kích. Tại Vệ Tiểu Bắc liên tục không ngừng hung ác đả kích phía dưới. Người này hình cọc gỗ chân trái các đốt ngón tay phía trên vết rạn không ngừng tăng nhiều. Cuối cùng, hơn 10 đạo vết rạn lan tràn ra, chỉ thấy cái kia hình người cọc gỗ một cái xoay người. Liền muốn công kích Vệ Tiểu Bắc, ai ngờ biết, liền như vậy một chút, chân các đốt ngón tay đã bị sở hữu xoay lực lượng hoàn toàn xé rách. Thân thể lệch đi. Còn lại cái kia mộc chân liền cũng không còn cách nào chống đỡ cao tới 5 thước thân thể. Trong nháy mắt, liền một đầu ngã xuống đất. Cố nhiên, người này hình cọc gỗ ngã xuống đất chi hậu, vẫn như cụ ý đồ hướng Vệ Tiểu Bắc phát động công kích. Nhưng lấy hình người cọc gỗ kết cấu thân thể, muốn làm được này một chút cũng quá khó khăn. Đổi thành Tang Thi lời nói, vẫn có thể quỳ rạp trên mặt đất công kích. Những người này hình cọc gỗ cũng chỉ có thể ghé vào tại chỗ vung vẩy mộc quyền. Mộc chân, nửa điểm trước không vào được, nếu Vệ Tiểu Bắc không tiến vào này phạm vi công kích. Cái kia hình người cọc gỗ cho dù là có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không làm gì được Vệ Tiểu Bắc. Mà lúc này, bên trái Hoàng Khôn cũng rốt cục đem một thân cây miêu chém thành mấy đoạn. Nằm trên mặt đất thở, đều có chút không thể động đậy. Này cây giống đúng là có chút khó chơi, hoàn hảo Hoàng Khôn dù sao cũng hơi kinh nghiệm thực chiến. Bị kia rễ cây cuốn lấy, cũng không có trong lòng hốt hoảng, nếu là một nhân loại bình thường gặp được này cây giống. Bị cuốn lấy chi hậu, chỉ sợ cũng hoảng phải bận bịu chạy trối chết, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi cái bị quấn quanh đến chết kết cục. Trái lại Trúc Tâm Di bên kia, cây giống xử lý tam khỏa. Có thể những lục đó vỏ quá mức mạnh mẽ, không cẩn thận lại đưa tới càng nhiều cây giống. Kết quả 2-3 cái, liền có 5 đầu da xanh bị cây giống trực tiếp triền tử ngay tại chỗ. Nếu không phải Trúc Tâm Di thời khắc mấu chốt, mượn dùng mê hoặc tiểu kính tăng mạnh mị hoặc hiệu quả. Tại thất bại hơn 10 lần từ phía sau, thành công mị hoặc 2 đầu cây giống, lấy quân đối quấn. Kháng ở 5 đầu cây giống tiến công, chỉ sợ không bao lâu nữa, bên này liền muốn toàn quân hủy diệt, nhưng dù vậy, Trúc Tâm Di cũng là mệt đến ngất ngư, phải tay nắm lấy cốt đao, tay trái bắt một khối thịt nướng liều mạng hướng miệng lấp đầy. Dù sao muốn mị hoặc khống chế quái vật, cần tiêu hao chắc chắn tinh thần, mà số lần thất bại đồng dạng tiêu hao tinh thần, kể từ đó. Trúc Tâm Di trạng thái liền có thể nghĩ, nếu không dùng ăn kia thượng phó thịt nướng lời nói, phòng trừng tại hôi giới bên trong dừng lại thời gian sẽ trên diện rộng cắt giảm ni bởi vậy đó. Có thể thấy được, này mị hoặc khống chế năng lực tốt thì tốt, chính là dễ dàng thiếu dầu a. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt thu hồi, thân thể rút lui 2 bước, một con đầu gỗ cự quyền từ chính mình chóp mũi trước hạ xuống. Ầm ầm một tiếng rơi xuống đất, bắn lên một mảnh bùn đất, lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ mà nói, đối lực lượng khống chế đã rất tinh diệu, ít nhất đối phó này hai đầu thân thể ngốc hình người cọc gỗ. Cũng coi là thành thạo cảm giác, tam hoàng pháo chủy, dẫm chân, tụ lực, chưa từng có từ trước đến nay. Oanh, oanh, oanh, tại Vệ Tiểu Bắc liên hoàn đả kích hạ, lại một đầu hình người cọc gỗ chân các đốt ngón tay gãy. Ngã xuống, tuy nói chưa đem kia hai đầu hình người cọc gỗ xử lý. Không có đạt được điểm tiến hóa. Hai tay hai chân tại đầu gỗ thượng va chạm phải đau nhức vô cùng. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại có một loại rèn luyện bản thân tài nghệ khoái cảm mà ni nhắc tới hôi giới. Bên trong hình người cọc gỗ đánh nhau, cần phải so với trong thực tế cọc gỗ sảng khoái hơn nhiều. Lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ, kia trong thực tế cọc gỗ căn bản sẽ rất khó thừa nhận Vệ Tiểu Bắc toàn lực đả kích. Thường thường một quyền một chút, cọc gỗ sẽ tổn hại non nửa, đem bên trong thiết trụ hiển lộ ra. Vì thế, Vệ Tiểu Bắc đã thật lâu không có tại võ quán bên trong đánh qua cọc gỗ. Dù sao cọc gỗ thứ này cũng không phải dễ dàng tổn hại phẩm. Ba ngày hai đầu hư hao, võ quán liền thiệt thòi lớn bản, thưa lại hạ tối hậu đầu kia hình người cọc gỗ, đã không có trói buộc Vệ Tiểu Bắc, một hơi liên kích hơn 30 hạ, đem hai chân các đốt ngón tay đều đánh nát, ngoài ra rèn luyện chính mình thực chiến tài nghệ ở ngoài. Vệ Tiểu Bắc cũng bởi vậy phát hiện bản thân một ít khuyết điểm mà ni bởi vì kỳ kinh bát mạch bên. Trong, Vệ Tiểu Bắc chỉ đả thông nhâm mạch, khiến cho khí cũng chính là cái gọi là nội lực cũng không đầy đủ. Đem, khí đồ chơi này cũng không thể đơn thuần dùng nội lực một từ để hình dung. Trước đã nói, kỳ kinh bát mạch cùng 12 kinh chính cũng không giống với. 12 kinh chính là nhân thể có vận hành khí huyết. Liên tiếp tạng phủ trong ngoài, câu thông cao thấp chờ công năng, mà kỳ kinh bát mạch còn lại là câu thông 12 kinh mạch ở giữa liên hệ. Đối 12 kinh khí huyết có xúc tích thấm quán chờ điều chỉnh tác dụng. Bởi vậy, này kỳ kinh bát mạch quán thông chi hậu, đối 12 kinh chính chỗ tốt là có thể nghĩ, chi bằng mau chóng đem kỳ kinh bát mạch đều đả thông mới được. Vệ Tiểu Bắc trong lòng ám thầm nghĩ. Nói trắng ra là, mấy thứ này chính là, bảng thuộc tính, ở ngoài lực lượng, đối bản thân thuộc tính có toàn diện tác dụng tăng cường. Ba đầu hình người cọc gỗ hoặc ngay mặt quỳ dạp trên mặt đất, hoặc ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất, hướng Vệ Tiểu Bắc phát ra không tiếng động giống dặn. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giống loại này mất đi uy hiếp hình người cọc gỗ. Mình coi như là mài, cũng có thể mài chết rồi. Cẩn thận chú ý nhìn một chút những người khác hình cọc gỗ vị trí. Hoàn hảo, bởi vì người này hình cọc gỗ sức cảm ứng rất thấp. Cho nên chỉ cần Vệ Tiểu Bắc không não tàn, chính mình chạy tới lôi kéo những người khác hình cọc gỗ. Vùng này vẫn tính là an toàn, đánh kẻ xa cơ sự tình như thế, Vệ Tiểu Bắc là thích nhất, tuy nói vượt khó tiến lên. Kiên cường vân, vân đó có thể thấy được một người phẩm tính, nhưng nếu có thể lời nói, Vệ Tiểu Bắc vẫn là nguyện ý cùng không có bao nhiêu uy hiếp địch nhân chiến đấu. Này không liên quan tới phẩm tính, mà là nhân loại nguyên bản liền tồn tại su cắt tị hung mà thôi. Bất luận một loại nào sinh vật, cũng sẽ không có việc gì chuyên môn tìm đường chết. Đi tìm mạnh mẽ hơn chính mình vô số địch nhân chịu chết. Vệ Tiểu Bắc trực tiếp ngồi ở tại một đầu hình người cọc gỗ trên lưng. Điều động khí cảm, chính là một chưởng vỗ đi xuống. Hình người cọc gỗ cái này thiên như thế cây gỗ lực bắn ngược. Chấn động Vệ Tiểu Bắc bàn tay đều hơi tê tê. Đây là tới tự tại hình người cọc gỗ thiên nhiên chất liệu bắn ngược. Lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ muốn tiêu trừ, nhưng thật ra tương đối khó khăn. Chưa xong còn tiếp, nhanh nhất đổi mới. Không đàn hồi xong xem thình, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.